Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 575, điểm bút ngòi vàng tác dụng. Vân Hàm Yên cách không một chảo, liền đem cung khâm hồn phách nắm ở trong tay, hơi tìm tòi tra, rất nhanh được muốn đồ vật Linh Châu Đạo. Lăng Thanh Điện là một chỗ tà tu tụ tập địa, ở nơi đó chỉ có thể coi là trong nhóm thế lực chân chính lợi hại hẳn là Bát Linh Quan. Bát Linh Quan gần nhất cần gấp chế tạo bùa thiên phú đệ tử, mới để cho nó thế lực giúp đỡ tìm kiếm. Lăng Thanh Điện cáo mượn oai hùng, nhân cơ hội khắp nơi ức hiếp cái khác thế lực, nơi này cũng thật là Trường Sinh Châu Nam Vực, thật giống có chút ấn tượng. Vân Hàm Yên đứng chủ cửa điện, nghiêng đầu trầm tư, trong tay hàn bận biểu hiện lên. Cung khâm hồn phách đang bị mạnh mẽ siêu hồn thuật. Vân đạo hữu không vân tiền bối, người tu vi cao thâm, vãn bối có mắt không tròng, tóc bạc bà lão miên cưỡng từ chủ vị phế tích trong bò lên. Trên mặt mang theo sợ hãi vẻ mặt Vân Hàm Yên không để ý đến tóc bạc bà lão. Tiếp tục đối với cung khâm hồn phách siêu hồn cung khâm thống khổ không thể tả. Còn có thể duy trì tỉnh táo, vừa đấm vừa xoa nói. Tiên tử, ta cùng ngươi không thù không oán, vì sao vừa lên đến liền hạ tử thủ, hiện tại còn vận dụng tu chân giới cấm thuật siêu hồn thuật. Đối với ta tiến hành siêu hồn, nói cho ngươi, ta là Lăng Thanh Điện người, ta là thanh y chấp sự, ở trong điện rất có địa vị, ta nếu như xảy ra chuyện, Lăng Thanh Điện tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Ta Lăng Thanh Điện là Linh Châu Đạo hung danh hiển hách tà đạo thế lực, ở toàn bộ Rêu Xanh Nguyên đều phi thường có tiếng, hiện tại thả ta vẫn tới kịp. Tiên tử, ngươi không muốn sai lầm, bằng không một khi rơi xuống ta Lăng Thanh Điện trong tay, sẽ cho ngươi biết cái gì là tàn nhẫn, cái gì là sống không bằng chết. Đặc biệt ngươi loại này mỹ mạo nữ tu, à ngươi dừng tay. Coi như ngươi tu vi cao thâm, ta Lăng Thanh Điện, nhưng là có hơn 10 tên huyền châu cảnh tu sĩ tọa chấn, đạo hữu. Tiền bối, kính xin thả ta, ta Lăng Thanh Điện, nhưng là Bát Linh Quan thuộc hạ thế lực. Bát Linh Quan ngươi biết không? Vậy cũng là có thánh thai cảnh tọa chấn thế lực cường đại, ngươi cái tiện nhân. Dĩ nhiên không chút lưu tình, ngươi không chết tử tế được. Ngươi cái cung khâm tu vi so với Vân Hàm Yên muốn cao, mới sẽ giãy giụa lâu như thế. Có điều ở tiếng mắng chửi trong, triệt để đem Vân Hàm Yên chọc giận, không lục soát lại cái khác ký ức, bàn tay hàn mang nhẹ xuất, cung khâm hồn phách bị hóa thành hư vô. Vân Hàm Yên siêu hồn được tin tức, cùng cung khâm nói gần như, nơi này là Trường Sinh Châu Nam Vực, tử phù quan địa bàn, nàng hiện tại ký ức trống rỗng, có khả năng làm chính là theo cảm giác đi đối với trên cổ tay. Cái kia đóa trông rất sống động màu xanh hoa sen, nàng có loại không tên tín nhiệm, giao ra phu quân danh xưng như thế này, sau đó nàng đều có chút không tên ngượng ngùng. Luôn cảm giác là lạ Vân Hàm Yên sững sờ thời điểm, tóc bạc bà lão nơm nớp lo sợ đến tới cửa. Cung khâm thần thức truyền âm không có che giấu, nàng đồng dạng nghe được rõ rõ ràng ràng. Vân đạo hữu, không nói gạt ngươi, ta Kim Phù Môn kỳ thực cùng cái kia Bát Linh Quan có chút ngọn nguồn, chẳng biết có được không vòng qua ta cùng Kim Phù Môn một lần, dựa vào cái gì tha cho ngươi? Ngươi đem ta kêu đến, rõ ràng là đem ta sử dụng như thương. Vân Hàm Yên phục hồi tinh thần lại, sờ sờ trên cổ tay màu xanh hoa sen, không để ý chút nào nói rằng tóc bạc bà lão đối với Vân Hàm Yên triệt để sợ hãi lên. Vân đạo hữu, ta Kim Phù Môn thật cùng Bát Linh Quan có ngọn nguồn. Ta có thể sáng lập bản môn, là ta chiếm được Bát Linh Quan một cái báu vật. Không tin, ta lấy ra cho ngươi xem có thể hay không xem ở tử phù quan trên mặt. Tha ta cùng Kim Phù Môn một mạng, ngươi đi lấy tới xem một chút. Đừng nghĩ chạy, Vân Hàm Yên vẫn cứ rất mê man. đối mặt tóc bạc bà lão, nhưng không dung tình chút nào cũng không lâu lắm. Tóc bạc bà lão trở về, cung kính đưa cho Vân Hàm Yên một cái hộp ngọc. Vân Hàm Yên đem hờ hững tiếp nhận hộp ngọc. Mở ra sau, bên trong là một tấm to bằng bàn tay, hào quang lượn lờ bùa chú, nhuệ kim phù. Thuộc tính, kim, công kích bùa chú, uy lực mạnh mẽ cực điểm, có thể so với huyền châu cảnh sơ kỳ tu sĩ một đòn. Tóc bạc bà lão đau lòng giới thiệu, liền này. Ngươi cảm thấy ta cần sao? Vân Hàm Yên xem thường, nàng cái gì đều không nhớ rõ, nhưng đối mặt cái gọi là nhuệ kim phù, nàng vẫn là bản năng không lọt nổi mắt xanh. Vân đạo hữu, ngươi hiểu lầm. Tấm bùa này muốn vẻn vẹn chỉ là một tấm mạnh mẽ công kích bùa chú. Cũng là thôi, then chốt là ngươi có thể từ phía trên tìm hiểu ra con đường chế phù bản môn ngọc phù trì. Chính là bởi vì có tấm này nhuệ kim phù làm trấn trì chi bảo, bản môn tiến vào đệ tử mới có thể lĩnh ngộ được con đường chế phù. Đây mới là nhuệ kim phù to lớn nhất giá trị vị trí. Tóc bạc bà lão thấy Vân Hàm Yên không thích, có chút bối rối. Ta lại không học chế tạo bùa, muốn tới cần gì dùng? Vân Hàm Yên lạnh lùng nhìn tóc bạc bà lão, tác dụng lớn hơn. Đạo hữu đem này phù giao cho Bát Linh Quan, nói không chắc đổi lấy không ít chỗ tốt. Tóc bạc bà lão nhắm mắt nói rằng Vân Hàm Yên tu vi thấp, có điều trực giác vẫn còn, đưa tay oản màu xanh hoa sen thiếp ở trên mặt vuốt nhẹ, nói rằng bất hòa ngươi tính toán, ngươi và ta ân oán liền như vậy bỏ qua, ngươi tự lo lấy, tiền bối đi cẩn thận, nếu như nhớ nhung kim phù quan, có thể bất cứ lúc nào về tới xem một chút. Tóc bạc bà lão ám thở một hơi. Vân Hàm Yên nhìn dáng dấp là phải rời đi, ai nói ta phải đi? Qua mấy ngày lại nói. Vân Hàm Yên thân hình hơi động, liền hướng bế quan sơn động mà đi, lưu lại sợ hãi không ngớt tóc bạc bà lão trở lại trở nên oi bức bên trong hang núi. Vân Hàm Yên ngồi xếp bằng ở chính giữa tảng đá sơn. Nhiệt độ chung quanh đột nhiên hạ xuống, được nàng hiện tại đã không cần hấp thu ngoại giới âm hàn lực lượng, dùng để tu luyện, tu vi cũng sẽ chậm chậm khôi phục. Vân Hàm Yên giơ lên trắng nõn thủ đoạn, vạch trần lụa mỏng xanh ống tay áo, trong suốt hai mắt, nhìn chăm chú cái kia đóa màu xanh hoa sen, mặt trên màu vàng dày đặc một chút hoa sen càng ngày càng như là một đóa hỏa diễm. Nơi cổ tay trông rất sống động, phu quân. Vân Hàm Yên theo bản năng gọi ra danh xưng này, trong mắt nàng mê man đột nhiên yếu bớt, có như vậy trong nháy mắt tựa hồ muốn tỉnh lại, sờ sờ trên tay màu xanh hoa sen. Vân Hàm Yên hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra thần sắc kiên định. Quỷ đạo bí thuật, kiếp trước kiếp này Vân Hàm Yên từ cung khâm trong ký ức được không ít quỷ đạo bí thuật, nàng muốn thử một chút có thể không khôi phục ký ức. Cho tới bây giờ, nàng tuy rằng cái gì đều không nhớ rõ, nhưng mơ hồ rõ ràng, chính mình là mất trí nhớ theo mỗi loại quỷ đạo bí thuật triển khai ra. Vân Hàm Yên vẫn đúng là nhớ tới không ít linh tinh ký ức, đầu tiên là nhớ tới dịch thần cùng mẫu thân nàng, cùng với sư phụ. Có điều đều là đoạn ngắn đông đảo linh tinh trong ký ức, đối với nàng hữu dụng, nhưng là mở ra chiếc nhẫn chứa đồ phương pháp nàng tu vi quá thấp. Trước đó, nàng không có phương pháp đặc thù, không cách nào mở ra nàng chiếc nhẫn chứa đồ của mình. Lúc này, nàng vận dụng phương pháp đặc thù, lập tức mở ra chính mình nhẫn chứa đồ. Vân Hàm Yên trên người chiếc nhẫn chứa đồ không thấp hơn 10 cái, có thể mở ra, chỉ có bản thân nàng, đồ vật bên trong, làm cho nàng khôi phục càng nhiều ký ức, có điều vẫn là liên hệ không đứng lên, trái lại làm cho nàng càng thêm mê man. Nàng đem ký ức sự vứt qua một bên, bắt đầu kiểm tra chiếc nhẫn chứa đồ trong vật phẩm, từ đủ loại quần áo đến pháp bảo, linh thạch, đan dược, nàng đều nhất nhất kiểm tra. Cuối cùng, nàng phát hiện tất cả mọi thứ đều cực kỳ tốt, nàng có thể đủ được với cũng không nhiều. Vân Hàm Yên trong tay ánh vàng lóe lên, một nhánh vàng rực rỡ bút lông xuất hiện ở trong tay. Nàng mê man nhìn, nhưng theo bản năng lẩm bẩm nói, điểm bút ngòi vàng càng làm cho nàng xác định chính mình là mất trí nhớ. Chính là nàng vô ý thức biết làm sao thôi thúc này chi bút theo pháp lực truyền vào. Điểm bút ngòi vàng ở giữa không trung vung vẩy, các loại linh khí hội tụ đến, hình thành các loại thuộc tính linh thạch. Có điều đều là linh thạch hạ phẩm, ta hẳn là cần hàn băng lực lượng. Vân Hàm Yên suy nghĩ một chút, nói, lại thử nghiệm vung vẩy điểm bút ngòi vàng tìm kiếm hàn băng lực lượng. Điểm bút ngòi vàng hào quang lượn lờ, còn thật sự có không ít hàn băng lực lượng hội tụ lại đây, bị nàng hấp thu, dùng để khôi phục tu vi. Vân Hàm Yên thực lực dọc theo đường đi chướng An Lô cảnh trung kỳ, hậu kỳ, mãi đến tận Huyền Châu cảnh sơ kỳ Kim Phù Môn theo điểm bút ngòi vàng thôi thúc, đang phát sinh biến hóa. Vân Hàm Yên vị trí sơn động phụ cận là linh khí nồng nặc, nhưng trời giá rét địa đông, thậm chí hạ nổi lên tiểu tuyết, mà những địa phương khác liền càng ngày càng nóng bức, dường như tam phục thiên như thế. Dù cho là gió đêm phất hơn buổi tối, đều là ở hỏa trên khảo bình thường. Kim Phù Môn theo Cung Khâm ở trên chủ điện giết chết hai người môn chủ bị đánh thành sau khi trọng thương, lòng người vốn là có chút bất ổn, hiện tại lại xuất hiện quái dị như vậy hiện tượng, phần lớn người đều có chút bất an lên. Nếu không là tóc bạc bà lão Tích Huy vẫn còn, nói không chắc sớm có người chạy trốn miễn cưỡng ở lại sơn môn trong, đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Lời đồn nổi lên bốn phía, đương nhiên nói tới nhiều nhất chính là Vân Hàm Yên, môn chủ nhạ trở về phiền phức ma tu, hung thú, tà tu, chờ chút thân phận, ở Kim Phù Môn đệ tử trong truyền lưu sau 10 ngày. Vân Hàm Yên tu vi đã khôi phục lại Huyền Châu cảnh hậu kỳ Kim Phù Môn. Thậm chí toàn bộ văn khúc đạo băng hàn chi lực đều bị nàng hấp thu sạch sẽ. Nguyên nhân chủ yếu là nơi này hàn băng lực lượng vốn là thiếu, Vân Hàm Yên vẫn không có quyết định có hay không đi Linh Châu đảo, nhưng có khách không mời mà đến tìm tới cửa, người đến khí thế hùng hổ, trực tiếp phá cửa mà vào. Tổng cộng 8 người, 7 tên Huyền Châu cảnh tu sĩ, 1 tên Thánh Thai cảnh sơ kỳ Kim Phù Môn trên dưới. Tất cả đều dọa cho phát sợ, 8 người dễ dàng tìm tới Vân Hàm Yên vị trí. Đi tới bên ngoài sơn động, tóc bạc bà lão khóc không ra nước mắt. Nàng là nghĩ tới thông báo Lăng Thanh Điện, thậm chí bát linh quan người tới đối phó Vân Hàm Yên, nhưng cuối cùng nghĩ đến chính mình tu vi thấp, này một chiêu sẽ tai vạ tới hồ cá, mà không thể không từ bỏ. Nhưng không nghĩ tới Lăng Thanh Điện cùng bát linh quan người sẽ chủ động tìm tới cửa. Đạo hữu người phương nào? Giết ta Lăng Thanh Điện người, thế nào cũng phải cho lời giải thích. Một tên áo bào đen đại hán đứng ra nói rằng, toàn thân âm khí âm u, vừa nhìn liền có phải là tu sĩ bình thường, Huyền Châu cảnh hậu kỳ tu vi, càng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Thuyết pháp, muốn cái gì thuyết pháp? Ánh xanh lóe lên, một tiếng thủy lam quần áo Vân Hàm Yên xuất hiện ở cửa sơn động, vẻ mặt lạnh lùng cực điểm, những người khác đều sáng mắt lên. Trong đó hai tên tà tu càng là mang theo không hề che giấu chút nào cực nóng ánh mắt, ha ha. Thì ra là như vậy, khuôn mặt đẹp, chỉ cần ngươi, áo bào đen đại hán lời còn chưa nói hết, liền cảm giác lạnh cả tim, trong nháy mắt bị hóa thành một ngôi tượng đá. Một gã khác Huyền Châu cảnh sơ kỳ tà tu, tương tự như vậy, ầm ầm hai tiếng nhẹ vang lên, đã biến thành hai đống vụn băng. Lăng Thanh Điện, 3 tên Huyền Châu cảnh tu sĩ liền lập tức đi tới hai tên cái khác. 6 người thấy này đều khiếp sợ nhìn Vân Hàm Yên, nhìn như tiên tử trên trời, có thể này ra tay thực sự là quá quỷ dị. Đặc biệt 5 tên Huyền Châu cảnh tu sĩ đều sống lưng lạnh cả người, đứng tại chỗ động cũng không dám động, vẫn là tên kia khéo đưa đầy cẩm y ông lão. Thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, rất nhanh khôi phục trấn định nói, ta là bát linh quan quan chủ, đưa người mấy ngày nay sử dụng bảo vật giao ra đây đi. Đừng nghĩ ngụy biện, ta quan trong đã có ngươi suy tính ra, hóa ra là điểm bút ngòi vàng đem bọn ngươi trêu chọc đến. Có điều nói suy tính hơi quá rồi đi, chỉ cần là cái tu sĩ cấp cao, đều có thể cảm ứng được phụ cận văn khúc đạo biến hóa. Vân Hàm yên mặt không hề cảm xúc đạo, hừ. Bản quan chủ không muốn lấy thế đè người, ngươi đừng không biết phân biệt, bé ngoan đem bảo vật giao ra đây. Ngươi giết Lăng Thanh Điện ba người sự, cũng theo đó quên đi, bát linh quan quan chủ. Trong mắt lóe ra một tia kiêng kỵ, Lăng Thanh Điện. Ta không nhìn lầm, những người này đều là tà tu, một đám tu chân giới bại hoại. Các ngươi bát linh quan cùng nó là cấu kết với nhau làm việc xấu sao? Vân Hàm yên mày liễu vẩy một cái, ngươi hưu hiện miệng lưỡi lợi hại. Đem bảo vật giao ra đây, có thể ảnh hưởng một đạo thiên địa linh khí bảo vật. Thật không phải ngươi có thể nắm giữ, nắm ở trên tay sẽ mang đến họa sát thân, lại nói ngươi như vậy một khuôn mặt đẹp nữ tu. Đụng tới chúng ta bát linh quan còn nói được. Nếu như cái khác thế lực tà ác, ngươi sẽ sống không bằng chết, bị trở thành lô đỉnh, đồ chơi, bát linh quan quan chủ. Một bộ bi tự nhiên thương người vẻ mặt, ta nếu không là xem các ngươi không có tà khí, ngươi cho rằng ta sẽ cùng các ngươi phí lời. Không nữa lăn đều phải chết. Vân Hàm yên một thân băng hàn khí tức bộc phát ra, u mê không tình. Đây là chính ngươi muốn chết. Bát linh quan quan chủ nói, liền lấy ra một cây phiên kỳ, nhưng có 8 cái diện, mặt trên từng người vẽ ra một loại phù văn kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng, hào quang lượn lờ cũng chỉ có kim, mộc, thủy, hỏa ốn phía. Vân Hàm yên ánh mắt phát lạnh, trong tay kim quang lóe lên, điểm bút ngòi vàng xuất hiện ở trong tay. Theo vung vẩy một to bằng cái đấu tuyết tự, ở giữa không trung hình thành, toàn bộ kim phù môn không gian chung quanh đều là phát lạnh. Lập tức tuyết lớn đầy trời lên ầm ầm ngũ âm thanh vang trầm qua đi. Bị băng xương bao trùm, biến thành tượng băng huyền châu cảnh tu sĩ, trực tiếp hóa thành ngũ đám băng nổi cha bát linh quan quan chủ. Muốn rách cả mí mắt. Phiên kỳ trên phù văn sáng choang, kim, mộc, thủy, hỏa bốn loại công kích, chút xuống mà ra. Vân Hàm yên đem điểm bút ngòi vàng quay một vòng, quang ở giữa không trung, dùng tay trái tiếp được, một băng tự đi ra ngoài lượng lớn hàn mang tuôn ra. Kim, mộc, thủy, hỏa bốn loại công kích bị chống đỡ đỡ được, dám giết ta bát linh quan người. Ngày hôm nay tất nhiên sẽ ngươi chém giết với này, bát linh quan quan chủ hoàn toàn phẫn nộ. Năm tên huyền châu cảnh tu sĩ, nhưng là bát linh quan hơn một nửa lực lượng tinh nhuệ theo sát khí lẫm liệt âm thanh lối ra. Bát linh quan quan chủ, hướng về phía trước mặt 8 diện phiên kỳ đánh ra mấy đạo pháp quyết. Một tấm hỏa linh lực nồng nặc bùa chú bị hắn kích phát, dung nhập vào cái kia diện thuộc tính. Lửa, phù văn phiên bên trong nhất thời. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành đầy đủ hết. Lưu chuyển không thôi, lực công kích so với trước mạnh vô số lần. Vân Hàm yên điểm bút ngòi vàng, có chút không chống đỡ được. Nàng nhưng chậm rãi giơ lên tay phải, nhẹ giọng nói, phu quân, giúp một chuyện, oanh, nhìn như nhẹ nhàng đấm ra một quyền. Nhưng có kim thanh hỏa diễm lượn lờ đi ra ngoài, ngũ hành công kích trực tiếp tán loạn, phiên kỳ bản thân cũng hóa thành hư vô. Bát linh quan quan chủ, nếu không là ở ngàn cân treo sợi tóc, kích phát rồi 10 tấm phòng ngự phù lục, một tấm quý giá cực điểm phong độn phù, nói không chắc hắn cũng sẽ bị hóa thành hư vô. Bát linh quan quan chủ, nếu không là ở ngàn cân treo sợi tóc, kích phát rồi 10 tấm phòng ngự phù lục, một tấm quý giá cực điểm phong độn phù, nói không chắc hắn cũng sẽ bị hóa thành hư vô. Đạo hữu dừng tay. Ta Bát Linh Quan nhận tài, kính xin cho Tử Phù Quan một bộ mặt. Bát Linh Quan quan chủ đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, hắn đường đường một thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, suýt chút nữa bị một huyền châu cảnh hậu kỳ tu sĩ giết chết. Đến hiện tại, hắn nơi nào còn không rõ, trước mắt nhìn như phi thường mỹ mạo nữ tu, tuyệt đối không có biểu nhìn trên mặt đơn giản như vậy, có điều đầu óc tựa hồ có chút vấn đề. Đem tay phải của chính mình đều có thể xem là phu quân. Cũng thật là một kỳ hoa. Có điều cái ý niệm này, hắn căn bản không dám biểu lộ ra bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.